Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 305, khai chiến. Lúc này, Diệp Vũ khoảng cách Thất Bảo Lưu Ly Tông càng ngày càng gần. Khi tới gần Thất Bảo Lưu Ly Tông chỗ thành trì lúc, Diệp Vũ mày nhăn lại, bởi vì thành tám đại môn đều không có người. Lấy tòa thành trì này tại Thiên Đấu Đế Quốc địa vị, người lưu lượng rất nhiều mới đúng. Diệp Vũ nhìn một cái, không nhìn thấy một bóng người, trong lòng trầm xuống, xông vào thành trì. Sau khi tiến vào, thành trì cho Diệp Vũ một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Chung quanh hoang vu lộn xộn, khói lửa tràn ngập, tựa hồ đã trải qua một trận đại chiến. Diệp Vũ chau mày, chẳng lẽ tới chậm? Diệp Vũ phóng tới Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng phát hiện tông môn kiến trúc đã không còn tồn tại. Một mảnh hỗn độn, từng đống phế tích, đáng giận võ hồn điện nhận lấy cái chết. Đột nhiên, một cái tuấn lãng thanh niên theo phế tích bên trong xông ra, dao găm đâm về Diệp Vũ, nương theo lấy tràn đầy hận ý nộ hống. Diệp Vũ hơi hơi một bên né nhanh qua đi, bắt lấy dao găm nhẹ nhàng bóp dao găm vỡ nát. Công kích chi người sắc mặt tái nhợt, co quắp trên mặt đất. Tuy nhiên đã rất suy yếu, nhưng trên mặt kiên nghị cùng hận ý không tản đi hết. Diệp Vũ nói, ngươi là Thất Bảo Lưu Ly Tông người. Thanh niên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vũ, ánh mắt sáng lên, ngươi là Diệp Vũ? Diệp Vũ gật đầu, là ta. Diệp Vũ sắc mặt khó coi, nhíu mày hỏi, Thất Bảo Lưu Ly Tông, chỉ còn ngươi một người sao? Thanh niên lắc đầu, ngữ khí thê lương, phẫn hận. Tuy nhiên Thất Bảo Lưu Ly Tông chỗ thành trì cùng tông môn bị diệt, nhưng đệ tử trong tông cùng tông chủ đều còn chưa có chết. Thanh niên nói cho Diệp Vũ hai ngày này phát sinh, Diệp Vũ liền minh bạch. Lúc trước chính mình đi Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông, nhắc nhở qua bọn họ võ hồn điện gần nhất lúc nào cũng có thể sẽ đối bọn hắn tiến hành đánh bất ngờ. Đến lúc đó nếu như mình tại, cái kia tốt nhất, nhưng nếu như không tại, mình nói qua, có thể để bọn hắn cân nhắc liên hợp, hai tông liên thủ, như vậy cho dù võ hồn điểm cũng vô pháp tùy tiện hủy diệt bọn họ. Bọn họ nghe ý kiến của mình. Trong bóng tối, Thất Bảo Lưu Ly Tông thành viên đã toàn bộ tại đêm khuya rời đi, đi Lam Điện Bá Vương Long Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông chỉ để lại số ít người. Như chữ Phong Chí suy nghĩ, sau một ngày võ hồn điện thì tiến hành đánh bất ngờ, nhưng phát hiện cơ hồ là thành trống không. Võ hồn điện cực kỳ tức giận, lưu lại người mặc dù biết bọn họ giữ nhiều lành ít, nhưng vì tông môn, bọn họ cam nguyện dạng này. Thất Bảo Lưu Ly Tông chỉ lưu hơn 10 người, đều là trông coi tại tông môn trên tường thành người, để võ hồn điện coi là Thất Bảo Lưu Ly Tông hết thảy như thường lệ. Cùng Hạo Thiên Tông không giống nhau, võ hồn điện không chuyện xảy ra trước thăm dò hai đại tông. Bởi vì sợ bị phát hiện, cho nên áp dụng đánh bất ngờ. Nhưng không nghĩ tới Thất Bảo Lưu Ly Tông dường như đã sớm đoán được đồng dạng. Bọn họ đánh bất ngờ cái hư không, tức giận võ hồn điện cũng không có dừng tay. Cho dù cơ hồ chỉ là thành trống không, bọn họ cũng không buông tha. Diệt thành, diệt tông, mấy chục tông môn ngoại môn đệ tử chết thảm. Hắn bởi vì bị phế tích vùi lấp tránh thoát một kiếp. Võ hồn điện sẽ có người khi trở về thỉnh thoảng kiểm tra, nhìn có hay không người sống. Vừa mới, hắn coi là người tới là võ hồn điện, cho nên dốc hết dư lực phát động công kích, nghĩ đến cho dù chết cũng muốn kéo một cái võ hồn điện chôn cùng. Mới có tình cảnh vừa nãy, Diệp Vũ nội tâm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Thất Bảo Lưu Ly Tông đại đa số đệ tử, chữ Phong Chí, hai đại phong hào đấu la không chết, như vậy tương đương với Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn tồn tại như cũ. Chỉ là địa bàn không có, có thể lại trùng kiến. Diệp Vũ hỏi, Vinh Vinh đâu? Cũng cùng đi Lam Điện Bá Vương Long Tông. Đúng vậy, ta nghe nói Võ Hồn Điện đã cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông khai chiến. Diệp Vũ huynh, ngươi muốn, thanh niên muốn cho Diệp Vũ trợ giúp, nhưng suy nghĩ một chút Diệp Vũ còn trẻ như vậy, đối phương thế nhưng là Võ Hồn Điện, tuy nhiên Diệp Vũ tư chất khủng bố, nhưng đi cũng lên không là cái gì tác dụng, không chịu chết. Thanh niên quyền đầu nắm chặt, hận chính mình nhỏ yếu, chảy xuống hai hàng nhiệt lệ, đáng giận, quái chính ta quá yếu, uy danh hiển hách, tự giác vĩ đại Võ Hồn Điện, nhưng thật ra là một đám chó điên, ác ma, diệt ta tông môn địa bàn, giết ta tông môn đệ tử, đáng giận, thanh niên mục đích đầy đủ oán hận, nghiến răng nghiến lợi. Diệp Vũ mang theo thanh niên đi vào phụ cận thành trì, đem hắn dàn xếp tại một cái rừng chân chỗ. Ngưng tiếng nói, ở chỗ này chờ đợi tông chủ của ngươi cùng đồng môn đệ tử trở về đi. Diệp Vũ dứt lời lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ cao nhất phóng tới Lam Điện Bá Vương Long Tông. Lúc này, Lam Điện Bá Vương Long Tông bên ngoài tông trống trải đồng bằng đã thành chiến trường. Cát vàng đầy trời, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, Võ Hồn Điện đã cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông tiến hành một ngày một đêm ác chiến. Lúc này, Võ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện bên trong, Bỉ Bỉ Đông ngồi ngay ngắn ở vàng rực trên ghế ngồi thưởng thức trà. Nghe cấp dưới báo cáo, Giáo Hoàng, chiến đấu đã tiếp tục một ngày một đêm, một trận chiến này. Thất Bảo Lưu Ly Tông trung phái ra hồn sư 8.000 tên. Lam Điện Bá Vương Long Tông phái ra hồn sư 10.000 tên. Bên ta phái ra hồn sư 20.000 tên. Trước mắt, Thất Bảo Lưu Ly Tông bên trong đệ tử ngoại tông có 2.000 người bỏ mình. Lam Điện Bá Vương Long Tông 3.000 người bỏ mình. Bên ta 10.000 người bỏ mình. Răng rác, nghe đến nơi này. Bỉ Bỉ Đông đại mi nhăn lại, sắc mặt trầm xuống, thủ chảo chén trà trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Bỉ Bỉ Đông giận dữ, hỗn đàn, chuyện gì xảy ra? Tuy nhiên Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông liên thủ, nhưng chúng ta là đánh lén, tổn thất nhưng là đúng nhất phương lần. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Bá Vương Long Tông, cứ như vậy cường. Báo cáo chi người nhất thời câm như hến, thân thể lắc một cái, sắc mặt khó coi nói, tuy nhiên chúng ta là đột nhiên tập kích, tại đánh bất ngờ trước chúng ta cũng không có bị phát hiện. Nhưng bọn hắn tựa hồ đã sớm làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Cho nên mặc dù là đánh bất ngờ, nhưng cũng không có để bọn hắn luống cuống tay chân không kịp phản kháng. Đồng thời, hai đại tông môn xác thực rất lợi hại, lại thêm liên thủ, Thất Bảo Lưu Ly Tháp hồn sư phía sau phụ trợ, Lam Điện Bá Vương Long hồn sư trùng phong, thực lực tăng nhiều, bất quá, tin tưởng trận chiến tranh này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Chúng ta tử vong nhân số tuy nhiều, nhưng chúng ta chủ công, bọn họ phòng thủ, đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Hồn lực đều còn thừa không có mấy, trung tầng thực lực đã bị bên ta áp chế, đối phương cao tầng thực lực cũng ở thế yếu. Bên ta xuất động 6 tên phong hào đấu la, trong đó 4 tên đối kiếm đấu la, cốt đấu la, chữ phong trí, chiếm cứ rõ ràng ưu thế. 2 tên phong hào đấu la đối Lam Điện Bá Vương Long Tông tông chủ, cũng chiếm cứ ưu thế. Hai đại tông môn cường giả bị kéo ở, đồng thời cũng không kiên trì được bao lâu, tin tưởng không đến 6 giờ, chiến đấu liền sẽ kết thúc, hai đại tông môn liền sẽ bị tiêu diệt, nhưng dự tính bên ta tử vong nhân số sẽ lật một phen. Còn cần bổ sung mới binh lực, Bỉ Bỉ Đông híp mắt lại, tốt một cái phía trên tam tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông không hổ là hai đại lâu năm tông môn. Liên thủ về sau càng làm cho ta Võ Hồn Điện đã tổn thất 10.000 người. Rất mạnh a, một bên Nhị Cung Phụng nói, Giáo hoàng, ngài đừng nóng giận, cái gọi là có mất tất có được. Tuy nhiên lần này chúng ta tổn thất rất lớn, nhưng rất nhanh hai đại tông môn liền sẽ biến mất. Trừ qua Hạo Thiên Tông, chúng ta võ hồn điện hai đại cái đinh trong mắt đã nhanh muốn rút ra. Đến lúc đó, võ hồn điện đối hai đại đế quốc đưa đến chấn nhiếp tác dụng sẽ càng lớn. Bọn họ cũng không dám bởi vì chúng ta diệt hai đại tông môn mà hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó chúng ta tích xúc lực lượng, chờ đợi thời cơ tiến hành nguyên kế hoạch. Như vậy rất nhanh hai đại đế quốc cũng sẽ bị chúng ta thẩm thấu. Đến lúc đó, võ hồn điện cũng là đại lục chính thức duy nhất người thống trị. Nhị cung phụng nói, hiện tại tổn thất, về sau sẽ nhận được càng nhiều hồi báo. Toàn bộ đại lục hồn sư đều muốn lệ thuộc vào võ hồn điện. Võ hồn điện sẽ càng ngày càng coi như nhị cung phụng tốt chứ còn chưa nói ra miệng. Đột nhiên một bóng người cực tốc lướt đến, vội vàng bẩm báo, báo, vừa mới ở vào Lam Điện Bá Vương Long Tông phụ cận thám tử báo cáo. Nhìn đến một đạo hắc quang phóng tới Lam Điện Bá Vương Long Tông. Sau đó Thiên Lý Nhãn Hồn Đấu La nhìn kỹ đi sau hiện. Cái kia hắc quang là Diệp Vũ, nguyên bản nhị cung phụng rất không cao hứng, đánh gãy mình. Nhưng bây giờ hắn đã không cách nào đem cái cuối cùng, tốt, chữ nói ra. Cùng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông nhảy đứng dậy, đại mi nhíu chặt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.